Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, 1148, chương 1148 Quỷ Thê Quyến Rũ. Cung Giã hừ một tiếng, cầu liền chạy nhanh cầu hắn a, do dự dự hắn thiệt tình nếu không kiên nhẫn, do dự dự Minh Ca nhỏ giọng nói. Cái kia, đại nhân, hôm nay ta có thể hay không không giúp ngài gác đêm a? Ta tưởng lãnh ta nãy nãy đi tìm quỷ sai, Cung Giã hỏa khí hôi hổi trừng mắt Minh Ca. Đối thượng Minh Ca kia vẻ mặt vô tri lại mơ hồ ánh mắt. Quả thực tức giận đến phổi đều tạc, này mơ hồ quỷ nên sẽ không cho rằng, liền nàng như vậy, lãnh một cái tân quỷ liền có thể trở ra bệnh viện đi. Vô tri thật là đáng sợ, Cung Giã vung tay. Chính ngươi nhìn làm, nói xong tại chỗ biến mất không thấy, Minh Ca biết này nam nhân khẳng định sẽ không đi xa. Nói không chừng liền ở nào đó góc nhìn chằm chằm nàng xem nàng làm sao bây giờ đâu, rốt cuộc ký chủ. Là nam nhân trăm phương ngàn kế che chở muốn để lại cho nhân loại nữ hài Lam Mộng tỏa điểm tâm. Lại sao có thể làm Minh Ca bị khác quỷ quái nuốt rớt, biến thành tân quỷ hình nãi nãi ở chiêu hồn. Linh vang lên kia một khắc, đã không có thuộc về chính mình ý thức. Minh Ca lôi kéo nàng hướng phía trước phiêu thời điểm, có lẽ có thể cảm giác được Minh Ca đối nàng không có ác ý. Nàng không chỉ có không giãy giụa, còn hướng Minh Ca trên người dựa vào. Hình nãi nãi loại này theo bản năng ỷ lại hành vi. Làm Minh Ca đáy lòng rất có điểm tâm toan, quay đầu lại. Cuối cùng nhìn mắt trong phòng này mọi người, lúc này mới lôi kéo hình nãi nãi từ cửa sổ bên phiêu đi ra ngoài, mới vừa ra đi. Liền có rất nhiều quỷ ảnh xước xước chiều Minh Ca cùng hình nãi nãi đánh tới. Hình nãi nãi cùng Minh Ca một cái là tân quỷ. Một cái là toàn âm chi quỷ, cái nào đều là đại bổ chi vật. Lúc trước một chúng quỷ vật kiêng kỵ Cung Giã cường đại quỷ sát khí, không dám tới gần nửa điểm. Hiện giờ Cung Giã một biến mất, này bệnh viện quỷ sát chi vật cơ bản tất cả đều chiều Minh Ca cùng hình nãi nãi phát tới. Minh Ca cũng không sợ, nàng ở tiến vào bệnh viện thời điểm có thể không bị này đó quỷ sát quấn lên. Hiện giờ càng sẽ không sợ, ký chủ đối lập này đó quỷ sát nhóm có chỗ tốt chính là ký chủ trước này đều không có cắn nuốt quá khác quỷ quái. Ký chủ đương ngàn đem năm quỷ vẫn là cái tiểu quỷ. Chính là bởi vì nàng không có ăn qua khác quỷ, ngày thường liền dựa vào Cung Giã trên người hấp thu quỷ khí. Này đối khác quỷ tới nói quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng đối Minh Ca tới nói, ký chủ này không dính dơ bẩn thân thể vừa vặn thích hợp nàng tu luyện hạo nhiên chính khí quang. Minh chú, tuy rằng tu luyện không bao nhiêu thời gian, bất quá Minh Ca đối phó này những không có tự chủ ý thức chỉ biết ăn quỷ sát vẫn là có điểm. Tin tưởng, cũng không có sử dụng quỷ khí. Nàng đấu pháp chính là bạo lực đánh trả. Tới một cái tấu một cái, tới một đôi tấu một đôi. Quyền cước tương thêm bạch bạch bạch, thẳng tấu đến này đó quỷ sát ngao ngao thẳng kêu, lẫn nhau thừa dịp đối phương suy yếu thời điểm bắt đầu cắn nuốt, quán sát khí quá nặng. Không có ý thức quỷ quái chính là như vậy, chúng nó mặc kệ khi nào lẫn nhau cũng sẽ không có liên thủ thời điểm. Chỉ cần phát giác bên người quỷ sát yếu đi, lập tức liền đem đối phương nuốt rớt. Minh Ca một bên tay đấm chân đá, một bên ôm hình nãi nãi hướng ra ngoài hướng, này những quỷ sát dựa vào bệnh viện này những oán sát khí, chúng nó trước nay không nghĩ tới rời đi cái này có nồng đậm quỷ khí địa phương, này những quỷ sát. Một bên muốn cắn nuốt Minh Ca, một bên còn muốn lẫn nhau cắn nuốt, chờ Minh Ca ra bệnh viện, quả nhiên chúng nó lập tức liền thả chậm truy đuổi bước chân. Chờ đuổi theo một hồi phát giác quỷ khí càng ngày càng ít, rối rắm sau khi lập tức liền cũng không quay đầu lại bôn trở về bệnh viện. Đương nhiên cũng có quỷ sát bám giết không tha truy đuổi Minh Ca. Bị Minh Ca một đốn ngoan tấu lúc sau, dùng vận hành quang minh chú đem quỷ sát trên người sát khí thanh khiết. Chưa từng ý thức biến thành ngu ngốc, Minh Ca này quang minh chú quá khủng bố. Quang minh chú vừa ra tới, cái khác quỷ sát lập tức liền dọa chạy, quang minh chú cuồn cuộn chính khí đối Minh Ca chính mình. Cũng có rất lớn tổn thương, bất quá nàng phát giác chính mình từ lúc bắt đầu không thể vận hành quang minh chú đến dần dần vận hành thời điểm sẽ cả người trước đau đớn khó chịu, mà hiện giờ, này cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Quang minh chú cũng rốt cuộc có thể hoàn toàn vận chuyển, tiến bộ xem như bay nhanh, tân quỷ phách sợ nhất chính là trì hoãn một lần nữa đầu thai thời gian. Một khi bỏ lỡ, có khả năng liền sẽ biến thành cô hồn giã quỷ, cho nên Minh Ca đem những cái đó quỷ sát dọa chạy lúc sau, trực tiếp mang theo hình nãi nãi chiều âm phủ mà đi, âm phủ chi lộ hơi có sai lầm liền sẽ bị lạc ở vĩnh viễn hắc ám cùng âm khí chung, con đường này mỗi lần đều là cung giã mang theo ký chủ đi. Minh Ca tuy rằng không có đơn độc đi qua, nhưng đối con đường này nhưng thật ra rất quen thuộc, nàng suy đoán nàng từ bệnh viện ra tới về sau, cung giã hẳn là không hề đi theo nàng, người này cũng sẽ không có như vậy đại kiên nhẫn tới đi theo nàng, hình nãi nãi cái này tân quỷ. Từ chiêu hồn linh vang lên kia một khắc nàng liền không có chính mình ý thức. Giống cái bất lực tiểu hài tử giống nhau vẫn luôn gắt gao lay ở Minh Ca trên người, Minh Ca vào âm phủ cũng không có đi cô hồn giã quỷ nhóm quỷ lâm, mà là chờ ở hoàng tuyền trên đường, tổng hội có quỷ sai từ nơi này trải qua. Chỉ cần đem hình nãi nãi giao cho quỷ sai thì tốt rồi, âm phủ quỷ khí nồng đậm. Chờ đợi thời điểm, Minh Ca không quên tu luyện quỷ khí, không chờ bao lâu. Liền có cái quỷ sai phe phẩy chiêu hồn linh vào hoàng tuyền lộ, Minh Ca quay đầu nhìn lên. Dục, vẫn là người quen, không đợi Minh Ca nói chuyện, kia xương một thân áo xám quỷ sai đã chiều Minh Ca huy chào. Chuyên môn tới xem ta à, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta Moa Moa. Nàng phất tay thời điểm, trong tay chiêu hồn linh đi theo vang lên khởi, vốn dĩ muốn nói lời nói Minh Ca lập tức liền cùng điểm huyệt vừa động cũng không thể động, quỷ sai. Tựa hồ cũng phát giác chính mình trượt tay, đãi đến gần Minh Ca vội chiều Minh Ca phất phất tay chung chiêu hồn linh. Ngượng ngùng a ta thói quen tính. Minh Ca mắt trợn trắng, đẩy đẩy bên người hình nãi nãi, người đã quên đem nàng mang về tới. Nga nga nga, quỷ sai ở hình nãi nãi trước mắt quơ quơ chiêu hồn linh. Hình nãi nãi cương thân thể bay tới quỷ sai phía sau những cái đó quỷ hồn đội ngũ chung, Minh Ca đánh giá liếc mắt một cái quỷ sai, dừng một chút hỏi, ngươi hiện tại quá hảo sao? Quỷ sai cười tủm tỉm chiều Minh Ca gật đầu, phi thường không tồi. Minh Ca môi giật giật, nhưng thật ra quỷ sai thấy nàng muốn nói lại thôi, hỏi nàng, ngươi còn có chuyện gì? Một bộ ta sốt ruột lên đường không có việc gì ta liền đi trước biểu tình, Minh Ca chậm rãi lắc đầu. Ta không có việc gì, vậy ngươi vội, quỷ sai thật dài nga một tiếng, cười như không cười liếc Minh Ca liếc mắt một cái. Kia ta đi rồi à, nói ngươi muốn hay không chuyển thế đầu thai à, ta có thể giúp ngươi, không cần. Minh Ca dừng một chút, cầu nại hà biên cái kia hắc y quỷ hồn. Hắn còn ở nơi đó sao? Người biết hắn là cái gì thân phận sao? Hắn cũng không phải là ta có thể đề. Quỷ sai vội đối Minh Ca vẫy vẫy tay, vẻ mặt kiêng kỵ, ta phải đi lạp, chính ngươi bảo trọng, nàng trong miệng nói đi, lại không có đi, mà là đánh giá Minh Ca sắc mặt lại nói, ngươi muốn gặp hắn? Minh Ca cuống quýt lắc đầu, ta đi trước, tái kiến. Dứt lời tựa hồ sợ quỷ sai chiêu hồn linh vang, cũng không quay đầu lại liền chạy, Minh Ca cũng không có trở lại dương gian đi, nàng ở âm phủ hoang. dã ngoại để tìm một chỗ yên lặng địa phương bắt đầu tu luyện. Thân là hoàng hậu, Quy Nhất hướng Minh Ca kiến nghị, có thể định một ít hoa lục thẻ bài buổi tối phiên phiên. Bằng không nhậm đám nam nhân kia ghen đánh tiếp, phải phiên thiên, Minh Ca ngồi ở long tòa thượng nhất phái uy nghiêm, không cần phiên thẻ bài, ai cùng đại gia muốn vé tháng nhiều liền lâm hạnh ai. Đãi Quy Nhất đi rồi, long bào hạ quần đã bị người lay ở gót chân Minh Ca một đá long án đế giống giận. An lãng ngươi cái lưu manh, ra tới ngươi đại gia, cầu vé tháng, hết chương.